Em là ánh sáng của anh mèo tam thể. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vương Khiêm cùng Quý Vương tới một nơi ít người. Anh nhìn Quý Vương một lúc sau mới mở miệng nói. Cậu và cái tên đó có quan hệ gì vậy? Quý Vương vừa lấy điếu thuốc ra chuẩn bị châm lửa nghe Cố Vương Khiêm hỏi vậy liền dừng lại. Quan hệ gì đâu? Nói thật, Quý Vương nhìn đôi mắt sâu thẳm của Cố Vương Khiêm. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà thành thật nói ra. Là bạn tình mà thôi. Cố Vương Khiêm nghe tới đây thì nhíu mày. Mặc dù đã lờ mờ đoán ra được nhưng không ngờ lại là ở mức độ này. Không phải lúc trước cậu chỉ tính làm tình một đêm với tên đó sao? Sao bây giờ lại thành bạn tình rồi? Là cậu ta đề nghị. Gì cơ? Bỏ đi. Dù sao thì bây giờ đã chấm dứt rồi. Tôi đã cắt bỏ cái mối quan hệ bàn tình này nọ rồi. Cố Vương Khiêm có chút ngạc nhiên nhìn Quý Vương. Anh không ngờ người muốn mối quan hệ bạn tình này lại là Vương Vũ Phong. Vậy còn Tiêu Viện An? Em ấy có biết Vương Vũ Phong đã làm những gì không? Quay trở lại thôi. Quý Vương đút điếu thuốc lại vào trong hộp rồi cất đi. Cố Vương Khiêm vừa về liền thấy Vương Vũ Phong đang ôm ôm ấp ấp Tiêu Viện An. Sự khó chịu từ đâu xộc đến khiến anh cảm thấy tức giận. Quý Vương nhìn thấy vậy cũng chỉ thầm cầu nguyện cho Vương Vũ Phong sẽ không bị Cố Vương Khiêm đấm chết. Bỏ cái tay thối của cậu ra khỏi người em ấy. Cố Vương Khiêm kéo tay Vương Vũ Phong ra khỏi người Tiêu Viện An sau đó ôm cậu về phía mình. Tiêu Viện An đang an ủi Vương Vũ Phong. Miếng bánh chưa kịp đưa lên miệng đã bị rớt xuống đất. Cậu ngây người quay lại nhìn Cố Vương Khiêm. Tiêu Viện An định nổi giận nói Cố Vương Khiêm nhưng vừa quay sang liền thấy góc nghiêng 45 độ đẹp trai của Cố Vương Khiêm thì sự phẫn nộ đã vơi. Đi, cái tên đàn ông đẹp trai đáng chết này. Em ấy cũng là người của tôi. Tôi muốn ôm thì tùy tôi. Vương Vũ Phong vừa nhìn thấy Cố Vương Khiêm liền lộ ra bộ mặt ghét bỏ. Hắn cực kỳ không thích Cố Vương Khiêm. Quý Vương vốn dĩ không quan tâm đến vụ lùm xùm bên kia nhưng nghe tới câu. Người của tôi, do Vương Vũ Phong nói liền quay bước đứng chắn trước mặt Vương Vũ Phong. Đủ rồi, chúng ta là đang đi chơi chứ không phải đi đánh nhau. Mấy người đừng có hở ra là lại cãi nhau. Nhức đầu lắm, Vương Vũ Phong thấy Quý Vương đứng trước mặt mình sắc mặt liền dịu lại. Quý Vương nói xong liền rời đi. Anh, đợi tôi với. Vương Vũ Phong thấy vậy cũng đuổi theo Quý Vương. Trước khi đi còn tặng cho Cố Vương Khiêm một ánh nhìn hung ác. Được rồi, anh Vũ Phong là như vậy. Anh đừng so đo với anh ấy. Tiêu Viện An nhẹ giọng nói mãi Cố Vương Khiêm mới nguôi cơn giận. Tiện thể đưa một chút đồ ăn cho Cố Vương Khiêm đỡ đói. Không biết Thu Uyển đi đâu rồi nhỉ? Anh Viện An, Tiêu Viện An vừa nhắc Thu Uyển thì Thu Uyển liền xuất hiện từ đằng xa. Trên tay còn mang theo một ít hoa dại. Tặng anh nè, Thu Uyển đưa bó hoa dại cho Tiêu Viện An. Những đóa hoa nhỏ nhắn đủ loại sắc màu khiến Tiêu Viện An thích thú. Ai bảo con trai không cần được tặng hoa chứ? Cố Vương Khiêm lúc trước ngày nào cũng tặng cậu một đóa hoa nhưng chưa bao giờ thấy cậu thích thú như vậy. Lẽ nào là anh đã tặng hoa sai cách sao? Sau khi về nhà anh phải nghiên cứu lại mới được. Cảm ơn em nhé, không có gì. Lúc đi về em có gặp hai anh kia nên đã nhờ họ đi lấy củi về để nhóm lửa đó. Chúng ta mau chuẩn bị đồ ăn đi. Được thôi, cắm trại thì đương nhiên phải có lửa trại cùng thức ăn hoang dã. Nhưng dù sao nơi đây cũng được gọi là khu cao cấp của những người có tiền. Ở đây cũng có nhà hàng để cho du khách được ăn uống thoải mái và đầy đủ hơn. Cũng có những cửa hàng bán đồ ăn tươi sống để cho du khách tự mình chế biến. Với cương vị là một đầu bếp lâu năm, Tiêu Viện An sẽ chọn cách mà mình thích nhất chính là tự tay nấu ăn. Dù ở ngoài trời nhưng những dụng cụ cần thiết như dao, kéo, thớt hay là bếp đều được chuẩn bị kỹ càng cho du khách. Tiêu Viện An vừa chuẩn bị xong bếp thì đúng lúc Cố Vương Khiêm vừa đem về một con gà mái được làm sạch sẽ. Anh để trên đây cho em đi. Cố Vương Khiêm để gà lên bàn theo lời chỉ dẫn của Tiêu Viện An sau đó anh quay sang phụ Quý Vương nhóm lửa. Tiêu Viện An rửa qua gà một lần sau đó xẻ phần bụng gà ra. cậu sẽ làm món gà nướng muối ớt. Đầu tiên là cần phải có sốt ớt. Đây là gia vị quan trọng để làm nên một con gà nướng muối ớt trở nên đậm vị. Vì không có máy xay nên Tiêu Viện An sẽ băm nhuyễn ớt, xả, tỏi và muối hột. Sau khi băm nhuyễn thì bỏ vào chén nêm thêm bột ngọt và nước mắm. Mặc dù là đầy đủ nhưng có một số gia vị vẫn còn thiếu nên cậu liền lược bỏ bớt. Trộn đều ớt băm nhuyễn lên, sau đó phủ lên gà đã được làm sạch. Con gà da trắng đã được nhuộm đỏ bởi sốt ớt. Mùi ớt cay nồng xộc lên mũi kích thích vị giác của mọi người. Con gà đã hoàn toàn được phủ một lớp sốt ớt thơm ngon. Cậu liền để gà qua một bên để cho gia vị ngấm vào thịt gà. Lúc này Thu Uyển mang theo một chút rau dại và nấm về. Anh nhìn nè, em vô tình thấy được khi đi tham quan đó. Được, cảm ơn em nhé. Rau dại và nấm này đều là những thực phẩm ăn được. Hương vị của nó chắc sẽ rất tuyệt. Tiêu Viện An quyết định nấu canh nấm và rau dại cho bữa tối nay. Tiêu Viện An rửa sạch nấm sau đó cắt đôi nấm ra. Đối với rau dại thì rửa sạch sau đó thái nhỏ. Cậu để ý rau dại này có chút nhớt chảy ra vậy nên cậu đã thái chúng nhỏ hơn để khi cho vào nồi nước thì chúng sẽ làm cho nước có độ quánh nhẹ nhẹ. Và sau đó thả nấm đã được rửa sạch vào. Nồi canh đã được nấu xong. Tiêu Viện An đậy hờ chiếc vung nồi lại để giữ độ ấm cho canh và không làm rau bị mềm đi. Quay sang con gà đã được thấm gia vị. Tiêu Viện An liền cố định gà lên cây xiên nướng và đặt vào ngọn lửa mà Cố Vương Khiêm đã nhóm. Thu Uyển nhìn con gà đỏ chói kia thì có chút cay mắt. Chưa gì mà cô đã cảm thấy bụng mình kêu réo rồi. Thật là kích thích vị giác đó nha. Cách chương.